Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Ẩn các chi chủ. Chương 1050. Ẩn các chi chủ. Tiếp khách điện, hướng Cửu Trần cất bước đi tới, như một cái thế thiên tiên, đạo vận lưu truyền, cao thâm mạt chắc. Tại Hạ Lăng Tiên, bái kiến các chủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ trên mặt ghế vươn người đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không cần đa lễ. Hướng Cửu Trần khoát khoát tay, đánh giá trước mặt Lăng Tiên, một lát sau, hắn thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, nói: Lại là bốn cái cực cảnh kinh thế kỳ tài. Các chủ quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người này thân là Tam Thánh Các chi chủ, La Dương vực người mạnh mẽ nhất một trong, có thể nhìn ra hắn ở đây tiền tứ cảnh đều đi đến mức tận cùng, cũng hợp tình hợp lý. Không đủ. Hướng Cửu Trần khoát khoát tay, không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, nói ngay vào điểm chính. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Truyền một cái tin miệng. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, đem tuyệt đỉnh đại năng khối kia hình bán nguyệt ngọc bội lấy ra, đưa tới hướng Cửu Trần trước mặt. Lập tức, vị này nhất tôn chi chủ giật mình. Hắn kinh nghi không chừng nhìn xem khối ngọc bội kia, thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói: Này ngọc, ngươi là từ đâu có được? Một vị tiền bối lưu lại. Gặp hướng Cửu Bụi thần tình nghiêm túc, Lăng Tiên trong lòng biết chính mình không có tìm lầm người, nói: Vị tiền bối kia đã vẫn lạc, hắn muốn ta đem này ngọc cùng hắn rơi xuống tin tức cáo chi Tam Sinh các đương đại chi chủ. Vẫn lạc. Hướng Cửu Trần biến sắc, thâm thúy hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói: Người trẻ tuổi, ngươi nên là lời của mình phụ trách, hắn thật đúng vẫn rơi xuống. Ta xác định hắn đã vẫn lạc, hơn nữa, đã chết thật lâu. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng. Chết ở đâu? Hướng Cửu Trần sắc mặt âm tình bất định, hai đấm đều siết chặt, nhưng cách nhìn, nội tâm của hắn bên trong đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hết cách rồi, tin tức này thật sự là quá rung động, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, vì kia tuyệt đỉnh đại năng lại có thể biết chết. Nếu không có lòng hắn tính không tầm thường, sợ là giờ phút này đã giơ chân. Tu tiên giới Thiên Châu. Nhớ tới vị kia tuyệt đỉnh đại năng trước khi chết hận ý, Lăng Tiên không khỏi thở dài. Hắn quả nhiên là đi tu tiên giới. Hướng Cửu Trần nhắm đôi mắt lại, đã qua trọn vẹn một lát, hắn mới mở mắt ra, lâu đời thở dài một cái. Thấy thế, Lăng Tiên trầm mặt không nói, không có quấy rầy. Thông qua hướng Cửu Trần phản ứng có thể được ra, vị kia tuyệt đỉnh đại năng nhất định là Tam Sinh Các chi nhân. Hắn vẫn lạc, đối với Tam Sinh Các mà nói tự nhiên là một cái đả kích không nhỏ. Không thể tưởng được, vị tiền bối kia rõ ràng vẫn lạc. Hướng Cửu Trần thở dài một tiếng, đôi mắt thâm thúy nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói: Ta tới hỏi ngươi. Ngươi cũng biết thân phận của hắn. Ta chỉ biết là hắn họ cái gì tên ai, còn lại hoàn toàn không biết. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu. Ta đây đến nói cho ngươi biết. Hướng Cửu Trần trầm giọng mở miệng, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho Lăng Tiên giật mình ở ngữ. Thân phận của hắn chính là Ẩn Các chi chủ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên đốn lúc khẽ giật mình. Trên đường tới, Ninh Nhiên đã đem Tam Sinh Các thân thể to lớn tình huống đều nói cho hắn biết. Cho nên, hắn tin tưởng Ẩn Các là dạng gì tồn tại. Không chút nào khách khí nói, Ẩn Các trình độ trọng yếu viễn siêu mặt khác hai các kỳ chủ, quyền lợi càng là tại các chủ phía trên. Dưới mắt, nghe hướng Cửu Trần nói vì kia tuyệt đỉnh đại năng chính là phe hai Ẩn Các chi chủ, tự nhiên là lại để cho hắn chịu sửng sốt. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại, vì tiền bối kia thế nhưng mà tuyệt đỉnh đại năng, tự nhiên là gánh chịu nổi Ẩn Các chi chủ vị trí tử. Nguyên lai là Ẩn Các chi chủ, điểm này ta không ngờ tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Xem ra, ngươi quả nhiên cái gì không biết. Hướng Cửu Trần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, chỉ vào trên tay hắn ngọc bội, nói. Vật ấy chính là ẩm các chi chủ tín vật, cũng là duy nhất chứng minh thân phận thứ đồ vật. Tín vật sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, còn không có ý thức được cái gì. Đúng vậy, vật ấy tại trên tay người nào, ai chính là ẩm các chi chủ, đây là phá núi lão tổ tam sinh tư sĩ tổ huấn. Hướng Cửu Bụi thần tình nghiêm túc, thâm thúy mắt sáng như sao nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói câu lại để cho hắn sưởng sốt ngữ. Hiện tại, vật ấy tại trên tay của ngươi, nói cách khác, ngươi chính là ẩn các chi chủ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức sưởng sốt. Ẩn các chi chủ. Chính mình. Làm sao lại đã thành ẩn các chi chủ? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắn biết rõ ẩn các quyền lợi bao lớn, liền tổng các chủ cũng có thể bãi miễn. Bực này thiên đại quyền lợi, mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng có chút tâm động. Bất quá, hắn không phải loại người như vậy. Cho nên, hắn cười nhẹ nói. Các chủ nói đùa, ta chỉ là một đưa tin đấy, có thể không phải là cái gì ẩn các chi chủ. Ta không có nói đùa với ngươi. Hướng Cửu Trần thần sắc chăm chú, nói. Ẩn các, là ta tam sinh các là tối trọng yếu nhất tồn tại, đều là do đời trước ẩn các chi chủ tuyển định truyền nhân, mặc dù là ta đây một tổng các chủ, cũng không quyền can thiệp. Thế nhưng mà, vị tiền bối kia cũng không có tuyển ta làm truyền nhân, chỉ là muốn ta đem vật ấy cho hắn rơi xuống tin tức cáo chi các chủ mà thôi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Nghe vậy, Hướng Cửu Trần trong hai tròng mắt hiện lên một tia thưởng thức, nói. Ngươi rất thẳng thắn thành khẩn, nếu là đổi lại người khác, tuyệt sẽ không đem tình hình thực tế nói thẳng ra, mà là biên ra nói dối, nói mình chính là vị tiền bối kia tuyển định truyền nhân. Ẩn các chi chủ vị trí xác thực khiến người tâm động, nhưng ta sẽ không bịa đặt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn nghĩ muốn cái gì, sẽ bằng năng lực của mình đi tranh thủ, tuyệt sẽ không đi tà ma ngoại đạo. Ngươi như vậy tâm tính, ngược lại là có tư cách trở thành ẩn các chi chủ. Hướng Cửu Trần hai con ngươi lập lòe lấy vẻ tán thưởng, nói. Quan trọng nhất là tín vật tại trên tay ngươi, y theo tổ huấn, ngươi chính là ẩn các chi chủ. Nếu như chỉ bằng vào cái này cái gọi là tín vật, liền để cho ta làm ẩn các chi chủ, cái kia tam sinh các không khỏi cũng quá trò đùa. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng cho ngươi trực tiếp làm đến ẩn các chi chủ vị trí, còn cần thông qua ta cùng với Thái Thượng trưởng lão khảo nghiệm mới được. Hướng Cửu Trần ít khẽ gật đầu, nói. Bất quá, tín vật đã tại trên tay ngươi, cái kia liền đại biểu ngươi có tiếp nhận khảo nghiệm tư cách. Tuy nhiên ta cũng không muốn lại để cho một cách không hề hiểu rõ người lên làm ẩn các chi chủ, nhưng tổ huấn như thế, tam sinh các là bất luận cái gì người, cũng không có thể vi phạm. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Theo hướng Cửu Bụi trong lời nói, hắn nghe được mấy phần bất đắc dĩ, cũng nghe được vài phần kiên quyết. Điều này làm cho hắn có chút im lặng, không nghĩ tới tam sinh các quy củ như thế cứng nhắc. Thử xem đi, chẳng lẽ ngươi đối với ẩn các chi chủ không có hứng thú? Hướng Cửu Trần lông mày nhíu lại. Đối mặt ẩn các chi chủ hấp dẫn, chắc hẳn bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, ta cũng không ngoại lệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn mới tới Vĩnh Sinh giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có căn cơ. Mà ẩn các quyền lợi lại tương đương to lớn. Nếu là có thể trở thành ẩn các chi chủ, đó không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho hắn rất nhiều tiện lợi. Kể từ đó, hắn sao có thể không đồng tâm? Đây chính là... Hướng Cửu Trần cười cười, nói. Ngươi đã cầm trong tay tín vật, tại tình tại lý, tam sinh các đều sẽ cho ngươi một quả thử cơ hội. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, ngươi chính là mới đích ẩn các chi chủ, nếu như không có cánh nào thông qua. Vậy khối ngọc này ngọc bội liền không thuộc ngươi rồi. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đáp ứng. Hắn đã đem tình hình thực tế nói thẳng ra nghe ngóng mà duy tình huống như thế. Hướng Cửu Trần vẫn là lại để cho hắn tiếp nhận khảo nghiệm. Cái kia hắn tự nhiên là không có cự tuyệt lý lẽ. Đây chính là ẩn các chi chủ. Liền tổng các chủ đều có thể bãi miễn tồn tại. ai có thể không đồng tâm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051. Khảo nghiệm. Chương 1051. Khảo nghiệm. Ẩm tắc chi chủ địa vị tôn sùng tuy nhiên không muốn người biết, nhưng mà có được bãi miễn tổng các chủ quyền lợi có thể nói là quyền thế ngập trời. Mà ẩm các thành viên cái thân mang tuyệt kỹ, thập phần cường đại có thể trở thành đầu lĩnh của bọn hắn, đây chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Cho nên, Lăng Tiên động tâm. Được. Hướng Cửu Trần nhẹ nhàng B71GK, gật đầu, nói. Ta cùng với mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão, sẽ cho ngươi ra bốn đạo khảo nghiệm, chỉ cần ngươi thành công xông qua, chính là ta tam sinh các ẩn các chi chủ. Xin mời các chủ gọi đến cái kia ba vị thái thượng trưởng lão sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thong dong và tự tin. Được. Hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng cho cái kia ba vị thái thượng trưởng lão phát ra tin tức, nói. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, ba vị này thái thượng trưởng lão cũng sẽ không hy vọng ngươi trở thành ẩn các chi chủ, dù sao, ngươi là một người xa lạ. Ta minh bạch. Lăng Tiên gật gật đầu, hắn biết rõ, chính mình sở dĩ có tư cách nếm thử, hoàn toàn là bởi vì tam sinh các chết đi quy củ. Bất kể là ai, chỉ cần tay cầm ngọc bội, đó chính là tam sinh các ẩn các chi chủ. Điều này luật thép, lại để cho Hướng Cửu Trần, lại để cho tam sinh các tất cả mọi người không thể làm gì. Bằng không, Hướng Cửu Trần lại sẽ cho một người xa lạ cơ hội. Bất quá đây đối với Lăng Tiên mà nói, đã đủ rồi. Nếu để cho hắn trực tiếp trở thành ẩn các chi chủ, hắn ngược lại sẽ có chút không nỡ cảm giác. Chỉ có dựa vào năng lực của mình tranh thủ được, mới được là chân thật nhất đấy. Được, vậy kiên nhẫn chờ đợi đi, ba vị thái thượng trưởng lão rất nhanh liền sẽ tới. Hướng Cửu Trần nhắm đôi mắt lại, không nói nữa. Hắn kỳ thật cũng không muốn lại để cho Lăng Tiên trở thành ẩn các chi chủ, dù sao đối với hắn cũng không biết một tí gì, há có thể lại để cho hắn trưởng khống tam sinh các là tối trọng yếu nhất ẩn các. Hết lần này tới lần khác, tam sinh cư sĩ từng có tổ huấn, Hướng Cửu Trần không thể vi phạm. Chỉ có thể khảo nghiệm Lăng Tiên, nhìn hắn là có năng lực hay không trở thành ẩn các chi chủ. Ẩn các chi chủ, cái thân phận này không tệ, ta rất ra thích. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, lập tức thiển mân trà thơm kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy đã qua đại khái trong chốc lát, tư không bỗng nhiên run run một hồi. Lập tức, ba đạo nhân ảnh nổi lên, xếp bằng ở trong hư không, phóng xuất ra kinh thiên khí thế. Oành! Như cùng đến tôn hàng lâm thiên tiên hạ phàm, ba đạo thân ảnh ngạo thế mà ra chấn đắc đại điện lay động không ngừng. Mỗi người bọn họ đều bị hỗn độn khí bao phủ, nhìn không ra cụ thể dung mạo. Đều không ngoại lệ, đều là như vực sâu biển lớn, cao thâm mạc chắc. Không thể nghi ngờ, đây cũng là tam sinh các ba vị thái thượng trưởng lão. Ngươi chính là cầm trong tay tín vật chi nhân. Xếp bằng ở giữa nhất người mở miệng thanh âm thập phần già nua, có vài phần tuổi xế chiều ý tứ. Đúng vậy, đang là tại hạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ô a! A trạch đạo cảnh sơ kỳ thực lực thế này có chút yếu đi. Bất quá! Lại là đạt đến bốn cái cực cảnh đích thiên kiêu, khó được, khó được. Ở giữa nhất lão nhân một nói liên tục hai cái khó được, nhưng cách nhìn, hắn đối với Lăng Tiên đánh giá rất cao. Xác thực khó được, bất quá, ẩn các chi chủ sự quan trọng đại, há có thể do một ngoại nhân để làm. Bên trái lão nhân mở miệng, dứt khoát cho thấy, không muốn lại để cho Lăng Tiên trở thành ẩn các chi chủ. Đúng vậy, chúng ta đối với hắn không có chút nào hiểu rõ, há có thể đem ẩn các chi chủ vị trí sao cho hắn. Vạn nhất, là thế lực khác phái tới gian tế, ta đây tam sinh các chẳng phải là nguy hiểm. Lão nhân bên phải cũng biểu lộ lập trường của mình. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có sinh lòng bất mãn. Mấy người nghĩ cách đều là bình thường đấy, thay đổi hắn, cũng sẽ là dạng này. Dù sao, Hắn chỉ là một người xa lạ, há có thể trở thành là quyền thế ngập trời ẩn các chi chủ. Chư vị trưởng lão, tam sinh lão tổ từng có tổ huấn, vô luận là ai, chỉ cần cầm tín vật, đó chính là ẩn các chi chủ. Hướng Cửu Trần nhẹ giọng mở miệng, nói. Chúng ta không thể làm trái tổ huấn, cho nên ta muốn mời mấy vị trưởng lão ra đề mục khảo nghiệm. Nếu là hắn không cách nào thông qua, vậy liền đem tín vật lưu lại. Nếu là hắn thông qua được, cái kia lúc đó chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Đúng vậy, nếu là hắn có thể thông qua bọn ta khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên là có tư cách trở thành ẩn các chi chủ. Trung gian lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Ý của các ngươi đâu này? Nghe vậy, hai người khác trầm ngâm một lát, đều là nhẹ gật đầu. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Chính giữa lão nhân cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nói thật, chúng ta đều không hy vọng ngươi trở thành ẩn các chi chủ, cho nên khảo nghiệm nhất định là cực kỳ gian nan, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Xin mời ra đề mục sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin mà lại thong dong. Hừ, người trẻ tuổi không nên quá tự phụ, khảo nghiệm của ta, ngươi không vượt qua dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Bên trái lão nhân hừ lạnh một tiếng. Bên phải lão nhân cũng âm thanh lạnh lùng nói. Thức thời, liền tranh thủ thời gian thối lui, miễn cho tự rước lấy nhục. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, nổi lên lòng hiếu thắng. Vốn là, hắn đối với ẩn các chi chủ vị trí cũng không có gì lòng mơ ước, là hướng Cửu Trần thái độ kiên quyết, không nên hắn tham gia thí luyện. Kể từ đó, hắn mới đối với ẩn các chi chủ vị trí nhiều hơn mấy phần chờ mong. Dưới mắt, hai người này trực tiếp nói rõ, nhận định hắn là tự rước lấy nhục, tuyệt đối không vượt qua dơ quy quy u, v quy quy o cơ khảo nghiệm. Cách này không vẹn vẹn không để cho lòng hắn sinh khiếp ý, ngược lại là khơi dậy hắn hào thắng tâm. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Ta nếu là đã qua đâu rồi, các ngươi lại nên làm như thế nào? Tự nhiên là cho ngươi trở thành danh chánh ngôn thuận ẩn các chi chủ địa vị cùng bọn ta ngang hàng. Tam sinh các hết thảy tài nguyên cũng sắp đối với ngươi cởi mở. Bên trái lão nhân mở miệng, nói. Đáng tiếc. Ngươi không vượt qua dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Như thế chắc hẳn là ngươi là muốn làm khó ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Như vậy khí độ, lại để cho hướng Cửu Trần cùng chính giữa lão nhân mắt lộ ra tán thưởng. Ngươi đây yên tâm, ta còn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Huống chi. Lịch đại đối với ẩn các chi chủ khảo nghiệm đều là như thế, không tồn tại tận lực làm khó dễ. Bên trái lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Chúng ta bốn người tổng cộng có tứ khảo nghiệm, chỉ cần ngươi đều thông qua, ta liền thừa nhận ngươi là ẩn các chi chủ. Chỉ cần không phải tận lực làm khó dễ, cái kia ẩn các chi chủ vị trí, ta chắc chắn phải có được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Đáng tiếc, ngươi không có năng lực ngồi lên. Bên phải lão nhân cười lạnh một tiếng, nói. Cửu Trần, ngươi trước. Nghe vậy, hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng, nói. Trưởng lão, ta đã ra khỏi khảo nghiệm, hắn cũng thành công thông qua được. Hả? Lão nhân nhíu mày, Lăng Tiên cũng có vài phần nghi hoặc, hắn cũng không tiếp thụ qua cái gì khảo nghiệm. Vừa rồi... Lăng Tiên đã đem đầu đuôi câu chuyện nói thẳng ra, cũng không có lập nói dối, lừa gạt ẩn các chi chủ vị trí. Hướng Cửu Trần mắt lộ ra thưởng thức, nói. Mà hắn không xa vạn dặm, chỉ vì hoàn thành thượng một nhiệm ẩn các chi chủ nhắc nhở, cái này đủ để chứng minh, hắn là một trọng tín thủ tín, mà lại thành thật tin tẩy chi nhân. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Loại này phẩm chất. Là ta ẩn các chi chủ phải có phẩm chất một trong, cho nên, hắn đã thông qua được khảo nghiệm của ta. Nghe vậy, ba vị thái thượng trưởng lão đều là gật đầu, coi như là tán thành. Được, vậy kế tiếp liền do ta ra đề mục. Ở giữa nhất lão nhân cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ẩn các chức trách. chính là tại nguy nan chi tế dũng cảm đứng ra thủ hộ tam sinh các, cho nên đảm đương cùng trung thành là trọng yếu nhất. Mà ngươi cùng ta tam sinh các không liên hệ chút nào, trung thành tự nhiên là không có. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Cho nên ta cũng vậy không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thông qua vấn tâm thạch, chứng minh đối với ta tam sinh các không có có gì tâm, vậy liền tính xong qua. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Thú sùng. Chương 1052. Thú sùng. Tiếp khách trong đại điện, ba vị thái thượng trưởng lão xếp bằng ở trong hư không, giống như ba vị thiên tiên cao thâm mặt chắc, khí thế khiếp người. Bên trái vị kia chính là tam trưởng lão, bên phải cái kia chính là nhị trưởng lão, ở giữa nhất cái kia thì là đại trưởng lão. Mỗi người bọn họ đều là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, là tam sinh các cường đại nhất nội tình một trong. Bất quá, đối mặt ba đại cao thủ vô hình khí thế, Lăng Tiên như cũ là thong dong như vậy trấn định, mây trôi nước chảy. Như vậy phong độ tư thái, lại để cho hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão mắt lộ ra thưởng thức. Chỉ cần ngươi đối với ta tam sinh tắc không có nửa điểm áp ý, liền có thể thông qua vấn tâm thạch khảo nghiệm. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, lập tức một khối lớn chừng bàn tay màu ngà sữa kỳ thạch nổi lên, tản mát ra huyền nhi hữu huyền khí tức. Đây cũng là vấn tâm thạch, chính là thiên địa kỳ thạch một loại. Khối đá này có được khảo vấn lòng người năng lực thần kỳ, đa dụng tại dò xét gian tế. Cho dù là trong lòng còn có một tia làm loạn cũng không gạt được vấn tâm thạch. Hừ, nếu là ngươi đối với ta tam sinh các ôm lấy áp niệm, vậy tuyệt đối không thể gạt được vấn tâm thạch. Đến lúc đó, ta liền sẽ ra tay đưa ngươi chém giết. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, xem ở ngươi tới này đưa tin mặt mũi của, ta có thể mặc ngươi rời đi. Nếu là ngươi cố ý muốn thử, mà lại bị vấn tâm thạch tra ra ngươi có tâm làm loạn, vậy ngươi cái này mệnh, sẽ phải khó giữ được. Bản liền không có ác niệm, há lại sẽ sợ hãi vấn tâm thạch. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc. Hắn cùng với tam sinh các không cừu không oán, tự nhiên là không tồn tại cái gì ác niệm. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là đúng hay không thế lực khác phái tới gian tế. Tam trưởng lão lạnh giọng nói. Tốt rồi, Lăng tiểu hữu mời lên trước thử một lần. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không nói nhảm, nhấc chân đi vào vấn tâm mặt đá trước. Buông thả tâm thần, ta muốn bắt đầu. Lão nhân miệng tụng dị lời niệm chú, lập tức, vấn tâm thạch hào quang tỏa sáng, đem Lăng Tiên vây kín mít. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh tùy ý vấn tâm thạch kỳ dị chi lực, xâm nhập thần hồn của mình. Trong chốc lát về sau, vấn tâm thạch thu liếm hào quang bình thản trở lại, không có nửa điểm gì thường. Điều này làm cho hướng Cửu Trần cùng lão nhân lộ ra dáng tươi cười, bởi vì ý vị này, Lăng Tiên đối với tam sinh các không tồn tại ác niệm, mảy may đều không có. Ta đây coi như là vượt qua kiểm tra rồi sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, vốn là nhìn tam trưởng lão liếc, lại nhìn nhị trưởng lão liếc, nói. Không biết hai vị có lời gì nói? Nghe vậy, hai vị thái thượng trưởng lão đều trầm mặt không nói. Còn có cái gì tốt nói? Sự thật đã bày ở trước mắt, Lăng Tiên quả nhiên là đối với tam sinh các một điểm ác ý đều không có, bọn hắn sao có thể ở trên mặt này làm văn? Hừ, coi như là thông qua cửa này, không qua đi trước mặt, đủ để cho ngươi biết khó mà lui. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, hai cửa trước khảo nghiệm là phẩm chất, hai người chúng ta khảo nghiệm, nhưng chỉ có thật đà thật năng lực. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói. Ẩm các chức trách chính là thủ hộ tông môn tại nguy nan chi tế ngăn cơn sóng dữ. Cho nên ẩm các chi chủ thực lực không có khả năng yếu, cái này đạo thứ ba khảo nghiệm chính là chiến lực. Chiến lực sao? Lăng Tiên nở nụ cười, nhưng hắn là đạt đến bốn cái cực cảnh kinh thế kỳ tài, có cùng giai vô địch oai. Có thể nói, hắn không sợ nhất chính là khảo nghiệm chiến lực. Tại về điểm này, hắn có lòng tin tuyệt đối. Xét thấy ngươi chỉ có trạch đạo sơ kỳ, ta cũng vậy không làm khó ngươi, đối thủ của ngươi đều cùng ngươi cùng giai. Nhị trưởng lão lạnh giọng mở miệng, nói. Bất quá, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, bằng không thì chết ở bên trong ta cũng mặc kệ. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, một tòa tầng ba tiểu tháp nổi lên. Thoáng chốc, từng tiếng thú hống trời rung đất chuyển kinh hãi bát hoang. Này trong tháp, tồn tại 10 đầu trạch đạo sơ kỳ yêu thú, chỉ cần ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ, liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Lão nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nửa canh giờ, thật cũng không khó. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng ung dung tự tin, bình thản ung dung. Nếu là 10 đầu trạch đạo trung kỳ yêu thú, cái kia hắn tự nhiên thì không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu là 10 đầu trạch đạo sơ kỳ yêu thú kia đối với cùng giai vô địch hắn mà nói, lại tính là cái gì? Cho nên, hắn chẳng muốn nói nhảm, nhấc chân liền hướng lấy tiểu tháp đi đến. Thấy thế, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói. Chỉ mong ngươi có thể sống quá chốc lát, nếu không, liền quá mất mặt rồi. Nếu là chống đỡ không nổi đi, nhưng đừng gắng gượng chống. Đến lúc đó nói một tiếng, xem ở ngươi tới này đưa tin mặt mũi của, ta sẽ ra tay cứu ngươi một mạng. Tam trưởng lão mắt lộ ra nghiền ngẫm. Nghe vậy, lăng tiên nhíu mày, hắn tuy nhiên đã hiểu hai người này không muốn chính mình trở thành ẩn các chi chủ nghĩ cách, nhưng bọn hắn không khỏi cũng quá hung hổ dọa người. Điều này làm cho hắn ở đây sinh lòng tức giận đồng thời cũng sinh ra một cái ý nghĩ, nói. Xin hỏi trưởng lão tòa tháp này bên trong yêu thú, nhưng cũng là sinh động tánh mạng. Đó là tự nhiên, đây chính là ta phí lấy rất nhiều tâm huyết, mới chào yêu thú tới. Lão nhân cười ngạo nghễ. Nói như vậy, ngươi đối với chúng rất coi trọng. Lăng du tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói nhảm. Vì chảo cái này 10 con yêu thú, ta nhưng là phí lấy rất nhiều tâm huyết. Mà bọn hắn mỗi một đầu đều giá trị liên thành thập phần chân quý. Nhị trưởng lão minh xác vạch, chính mình rất quan tâm cái này 10 con yêu thú. Rất tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó không do dự nữa, nhấc chân liền đi vào tầng 3 bảo tháp. Về sau, hắn liền đã tao ngộ phô thiên cách địa khí thế uy áp. Cùng sở hữu 10 cỗ, mỗi một cỗ đều hung uy ngập trời, khủng bố tuyệt luôn. Đối với cái này, lăng tiên không sợ hãi chút nào, hắn đế quyền thượng tay, tam hoa chuyển động, cùng 10 con yêu thú triển khai đại chiến. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, ra tay vô tình, hoàn toàn liền là một bộ toàn lực tấn công tư thái. Vốn là, hắn ý định sống quá nửa canh giờ là tốt rồi. Nhưng là lão nhân kia lại ối trao bức bách, điều này làm cho hắn cải biến chủ ý, ý định đem 10 con yêu thú đều chém giết. Kể từ đó, lão nhân liền hội đau lòng, hắn coi như là xả được cơn giận. Vì vậy, lăng tiên toàn lực ra tay, đế quyền triển động ở giữa thiên địa sụp đổ, đem 10 con yêu thú đánh cho ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Mà lúc này, cái kia hai cái đối với lăng tiên không có hảo cảm thái thượng trưởng lão đang tại nói chuyện với nhau. Đoán chừng bất quá trong chốc lát kẻ này sẽ gặp lớn tiếng kêu cứu rồi. Ha ha, theo ta thấy đều không dùng được trong chốc lát. Ta đây 10 con yêu thú cũng không phải là ngồi không, tuy nhiên không phải vương tộc, nhưng cũng là vương tộc dưới khủng bố yêu thú, hắn tuyệt không khả năng sống quá nửa canh giờ. Đúng vậy, ẩn các chi chủ vị trí không có khả năng lọt vào tay ngoại nhân. Ai, lại nói tiếp đều là vì lão tổ cần phải lập nhiều tín vật tại trên tay người nào, ai chính là ẩn các chi chủ quy củ bằng không, làm gì như thế nào phiền toái. Không sao, dù sao hắn cũng không chịu đựng được. Hai người mở miệng trong lời nói tràn đầy chắc chắn cho rằng lăng tiên tuyệt không khả năng sống quá nửa canh giờ. Hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão cũng không thế nào coi được lăng tiên. Tuy nói bọn họ cũng đều biết, hắn chính là đạt đến 4 cái cực cảnh yêu nghiệt, nhưng này 10 con yêu thú cũng không phải ngồi không, 10 tôn cùng tiến lên cùng giai bên trong ai có thể ngăn cản. Mà đúng lúc này tầng 3 bảo tháp run run một hồi. Lập tức cửa tháp hướng phía hai bên tách ra, một đạo nhuốm máu thân ảnh chậm rãi đi ra. Ha ha, là tự biết không có sức chống cự trốn thoát sao? Nhị trưởng lão cất tiếng cười to tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Tam trưởng lão cũng là như thế, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đắc ý đều cứng ở trên mặt, thay vào đó là khiếp sợ. Chỉ vì Lăng Tiên vung tay áo một cái, quăng ra 10 cái đầu. 10 khối yêu thú đầu lâu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Cửa ải cuối cùng. Chương 1053. Cửa ải cuối cùng. Tiếp khách trong điện, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, quăng ra 10 khối yêu thú đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu trong đôi mắt đều tràn đầy sợ hãi, nhưng cách nhìn chúng trước khi chết nhất định là kinh hãi tới cực điểm. Điều này làm cho mấy người chấn động theo, không nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa đúng là đem 10 tôn yêu thú đều chém giết. Nhất là nhị trưởng lão càng là thần sắc ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Thân thể hắn là những yêu thú này chủ nhân, tự nhiên là rất rõ ràng thực lực của bọn nó mạnh bao nhiêu, cho nên hắn mới dám chắc Lăng Tiên không kiên trì được trong chốc lát. Nhưng mà dưới mắt cái này 10 tôn bất phàm trạch đạo cảnh yêu thú lại bị Lăng Tiên đều chém giết, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà đang khiếp sợ đồng thời, hắn cũng trong cơn giận dữ. Phải biết, cái này 10 con yêu thú thế nhưng mà hắn hao tốn rất nhiều tâm huyết mới chộp tới, vẫn là coi là chân bảo, cố gắng nuôi nhốt. Nhưng là giờ phút này, nhưng lại tất cả đều đã bị chết ở tại Lăng Tiên thủ ở trên, điều này làm cho hắn có thể nào không đau lòng, sao có thể không giận. Thật sự là thật có lỗi, không nghĩ qua là, liền đưa chúng nó giết đi. Nhìn xem khó có thể ức chế lửa giận nhị trưởng lão, Lăng Tiên hai tay bày ra cười nhẹ nói. Chỉ có thể nói cái này vài đầu xúc sinh quá không đã từng đánh nhau lấy, ta còn không sao cả ra tay, chúng liền chết rồi. Thoại âm rơi xuống, hướng Cửu Trần lắc đầu bật cười, mà nhị trưởng lão thì là càng phát ra phẫn nộ rồi. Vốn là, Lăng Tiên cử động lần này tựu là đánh mặt của hắn. Giờ phút này câu nói càng là tại miệng vết thương của hắn bên trên sát muối. Cái gì gọi là không nghĩ qua là? Thân là đệ ngũ cảnh tu sĩ, làm sao có thể không nghĩ qua là? Rõ ràng chính là trào phúng. Nhị trưởng lão trong cơn giận dữ, sát ý lạnh như băng giống như thủy triều mang tất cả mà ra, lại để cho đại điện nhiệt độ lập tức xuống tới băng điểm. Lão nhị đừng lớn như vậy nóng tính. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, giống như gió xuân phất qua, đem nhị trưởng lão sát ý triệt tiêu. Hừ, ghê tởm tiểu tử. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết đại trưởng lão là có ý che chở Lăng Tiên, huống chi, việc này hắn cũng không chiếm lý, cho nên, hắn không có tiếp tục phát tác. Vị trưởng lão này, không biết ta có thể tính là thông qua khảo nghiệm của ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Điều này làm cho nhị trưởng lão càng phát ra phẫn nộ rồi, lại là không thể làm gì. Sự thật đã bày ở trước mặt, Lăng Tiên đều có thể đem 10 tôn yêu thú chém giết, sao có thể không kiên trì được nửa canh giờ. Đây nếu là không cho hắn thông qua cái kia nhị trưởng lão nhưng chỉ có không giảng đạo lý trợn tròn mắt nói lời bịa đặt rồi. Cho nên, người này hừ lạnh một tiếng. Không tình nguyện nói. Coi như ngươi thông qua được. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười thập phần sáng lạn. Hắn vốn là không có ý định đem những yêu thú kia chém giết, bất quá lão nhân kia quá ghê tởm. Bởi vậy, hắn mới không lưu tình chút nào đem những yêu thú kia đều chém giết, mục đích đúng là vì chút cơn giận. Dưới mắt, nhị trưởng lão đã sắp bị hắn tức nổ phổi, hắn tự nhiên là nộ khí biến mất. Thập phần vui sướng. Hừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, cho dù ngươi đã qua tiền tam quan, chỉ cần cửa ải cuối cùng ngươi gây khó dễ, cũng đừng nghĩ lên làm ẩn các chi chủ. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía tam trưởng lão, nói. Tam trưởng lão, nên ngươi ra đề. Nhị trưởng lão yên tâm, ta đây quan, hắn tuyệt đối không vượt qua dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Tam trưởng lão tin tưởng tràn đầy, đem ánh mắt rời về phía trung gian lão nhân, nói. Đại trưởng lão, cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, phải chăng cùng lịch đại ẩn các chi chủ khảo nghiệm giống nhau? Đó là tự nhiên. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, lộ ở bên ngoài trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức, nói. Kẻ này trọng tín thủ tín, đối với ta tam sinh các cũng không có ác niệm, chiến lược lại cực sự cường hãn, nhưng xưng cùng giai vô địch. Cái kia cuối cùng này một đạo khảo nghiệm tự nhiên là nên khảo nghiệm tư chất cùng ngộ tính. Được. Tam trưởng lão đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ẩn các chi chủ sự quan trọng đại, tính tình, chiến lực, thiên phú ba người thiếu một thứ cũng không được. Hai cửa trước ngươi đã thông qua, cửa ải cuối cùng này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Lăng Tiên vừa cười. Hắn không biết mình đích thiên tư cao bao nhiêu, nhưng hắn là người mang thiên tôn cổ huyết, vừa một bước lên con đường tu hành, sách tóm tắt tỉnh ra trên bảng thứ tư chu thiên hạ cùng với mạnh nhất pháp tướng một trong chỉ thủ già thiên không. Về phần ngộ tính, chính hắn cũng không rõ ràng lắm cao bao nhiêu, nhưng là có thể có được cái thế thật tiên ca ngợi, sao có thể phàm là tục. Vì vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười trong lòng tự nhủ tam trưởng lão ngươi tốt nhất đừng đem lời nói quá chết, nếu không, sẽ bị vẽ mặt rồi. Ẩn các chi chủ không thể là người tầm thường, nhất định rất đúng cái loại này kinh thế yêu nghiệt mới được, bằng không thì, nhưng không có cách nào thủ hộ tam sinh các. Tam trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi tuy nhiên chiến lực không tầm thường, gánh chịu nổi cùng giai vô địch bốn chữ. Nhưng tương lai có thể đi tới một bước nào, nhưng không cách nào xác định. Bởi vậy, cuối cùng này một cửa, chính là kiểm nghiệm tiềm lực của ngươi. Nếu như ngươi là tự biết không được, liền nhanh chóng thối lui, ta tam sinh các ẩn các chi chủ, có thể không phải là người nào đều có thể làm. Tam trưởng lão mắt lộ ra mỉa mai, cho rằng Lăng Tiên tuyệt đối không cách nào thông qua cửa ải cuối cùng này. Bởi vì, đến tột cùng là dạng gì tư chất khả năng thông qua, hoàn toàn là do hắn định đoạt. Mặc dù là Lăng Tiên tư chất bất phàm, hắn cũng có thể dùng tiềm lực chưa đủ lý do, không lại để cho hắn thông qua. Nói cách khác, chính là tại cửa ải này, hắn có thể đủ tận lực làm khó dễ. Có thể hay không, ngươi cho dù khảo nghiệm là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Rất tốt. Tam trưởng lão mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ ảm đạm rời đi. Ta không cho là như vậy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta ngược lại cảm thấy, tam trưởng lão ngươi. Sợ là cũng bị vẽ mặt rồi. Ngươi. Tam trưởng lão giận dữ thoáng chốc cuồng phong gào thét, khí thế ngập trời. Bất quá. Lại bị đại trưởng lão tiếng cười khẽ ép xuống. Lão tam kẻ này cầm trong tay tín vật mà đến, mặc kệ cùng vị tiền bối kia có quan hệ hay không, chúng ta đều cần phải bảo trì đầy đủ tôn trọng. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng, giấu riêng cảnh cáo. Đừng quên ẩn các chi chủ địa vị, không kém hơn chúng ta. Hắn còn không phải ẩn các chi chủ. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi thu liếm khí thế. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày trong lòng biết người này ngoại trừ trở ngại đại trưởng lão, nhất định là tại kiêng kỵ cái gì. Hãy bớt sàm ngôn đi, bày ra thiên phú của ngươi thần thông sao? Tam trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, nói. Cho ta xem, ngươi là có hay không có đầy đủ tiềm lực trở thành ẩn các chi chủ. Nghe vậy. Lăng Tiên nao thiên phú thần thông thứ này, hắn còn thật không có. Cho nên, hắn chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có thiên phú thần thông. Điều này làm cho tam trưởng lão cất tiếng cười to, nói. Ha ha, ngươi rõ ràng không có thiên phú thần thông. Buồn cười quá. Liền thiên phú thần thông ca đều không có, lại dám tiếp nhận tiềm lực khảo nghiệm, ngươi thật đúng là ngu đến mức nhà a. Nhị trưởng lão nghiền ngẫm cười một tiếng tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Mà ngay cả đại trưởng lão cùng hướng Cửu Trần cũng nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng không có thiên phú thần thông. Phải biết, nhưng phàm là thiên tư không tầm thường thế hệ, sinh ra sẽ gặp thức tỉnh ra thiên phú thần thông. Đương nhiên, lấy việc không có tuyệt đối, thực sự không phải là chỉ có thức tỉnh ra thiên phú thần thông người mới cũng coi là tư chất không tầm thường. Nhưng là tuyệt đại đa số thiên kiêu đều ủng có thiên phú thần thông. Cho nên, cách này đã thành cân nhắc thiên kiêu một cách tiêu chuẩn. Dưới mắt, Lăng Tiên tỏ vẻ chính mình không có thiên phú thần thông, tự nhiên là lại để cho hai vị kia thái thượng trưởng lão bật cười. Có ý tứ, liền thiên phú thần thông đều không có, còn dư lại khảo nghiệm, ta xem cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Đúng vậy, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian biết khó mà lui, miễn cho tự rước lấy nhục. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhao nhao mở miệng trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng đầy là trêu tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Hiển thị rõ thiên tư. Chương 1054. Hiển thị rõ thiên tư. Thiên phú thần thông chính là trời xanh ban cho chuyên trúc thần thông. Hắn chủng loại phồn đa, hình thái khác nhau, có chút là vô hình thuật pháp, có chút là có thể lớn lên thần binh. Cũng tỉ như đường thập tam cuồng lan toái nhạc, chính là dùng binh khí hình thái ra phát hiện thiên phú thần thông. Bất quá đều không ngoại lệ, nhưng phàm là thiên phú thần thông đều cũng coi là uy năng cường đại, có chút bất phàm. Mà trồng lên thương ban cho chuyên trúc thần thông cũng chỉ có tư chất bất phàm thiên kiêu có thể thức tỉnh, điểm này là trên đời công nhận. Mặc dù nói không chắc cần phải thức tỉnh ra thiên phú thần thông mới cũng coi là tư chất bất phàm, bất quá tuyệt đại đa số thiên kiêu đều có đủ thiên phú thần thông. Vì vậy thiên phú thần thông là được cân nhắc tu sĩ tiềm chất trọng yếu tiêu chuẩn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hai vị kia thái thượng trưởng lão mới có thể mắt lộ ra nghiền ngẫm, lời nói mang theo sự châm chọc. Đạt đến bốn cái cực cảnh thì sao? Có lẽ ngươi chỉ là vận khí tốt, trùng hợp đạt tới mà thôi. Không có một người thiên phú thần thông người, tiềm lực cuối cùng là có hạn. Đúng vậy, ta ẩn các chi chủ tất phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, một cái dựa vào vận khí đạt tới cực cảnh người, nhưng không có tư cách trở thành ẩn các chi chủ. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông tha cho, nếu không, ném chính là ngươi mặt của. Hai vị thái thượng trưởng lão nhao nhao mở miệng trong lời nói mang theo vài phần chế ngạo, cũng mang theo vài phần đắc ý. Chẳng lẽ nói không có thiên phú thần thông, không có tuyệt thế thiên tư, không thể đạp vào đỉnh phong sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, nói. Từ xưa đến phô 26 nay, những lưu danh sử sanh kia vĩ đại cường giả, chẳng lẽ đều có thiên phú thần thông sao? Hừ, những ngưng người kia hạng gì kinh tài tuyệt diễm? Ngươi cũng muốn cùng bọn họ đánh đồng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, rõ ràng vọng tưởng cùng những tuyệt đại kia nhân vật sánh vai. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Không có thiên phú thần thông, ý nghĩa ngươi tiềm lực có hạn, chưa đủ dùng trở thành ẩn các chi chủ. Có lẽ ngươi bây giờ rất mạnh, có cùng giai vô địch oai, nhưng có thiên tư không tốt, ngươi cuối cùng không cách nào tại trên con đường tu hành đi được xa hơn. Nhảy múa sách điện tử nhanh chóng thối lui đi, nể tình ngươi tới này đưa tin phần ở trên, ta không tính toán với ngươi. Tiểu tử, ngươi không có thiên phú thần thông, đã thất bại, tranh thủ thời gian rời đi thôi, tránh khỏi lúc này ngại mắt của ta. Hai vị thái thượng trưởng lão liên tiếp mở miệng trong lời nói có người thắng đắc ý, cũng có đối với sự thất bại ấy chế ngạo. Tam trưởng lão nói lên khảo nghiệm là tiềm lực, lại để cho Lăng Tiên hiển lộ thiên phú thần thông, mà hắn tỏ vẻ chính mình không có, cái này tự nhiên xem như đã thất bại. Vì vậy, hai vị này thái thượng trưởng lão tương đương đắc ý, cảm giác mình đánh Lăng Tiên mặt của. Mà đúng lúc này, Lăng Tiên cười khẽ mở miệng, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho mấy người giật mình ở ngữ. Ta xác thực không có thiên phú thần thông, bất quá cái này cũng không có thể đại biểu, ta không có kinh thế thiên tư. Thoại âm rơi xuống, mấy vị nhân vật đứng đầu đều là khẽ giật mình. Về sau, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khinh thường cười một tiếng, liền cơ bản nhất thiên phú thần thông đều không có, lại làm sao có thể có được kinh thế thiên tư. Tiểu tử, tranh thủ thời gian rời đi thôi, chẳng lẽ ngươi không biết là mất mặt. Ta đều thay ngươi xấu hổ. Tam trưởng lão cười khẩy, trong ánh mắt tràn đầy người thắng đắc ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngây dại. Còn lại mấy vị nhân vật đứng đầu cũng là như thế. Chỉ vì đại điện bỗng nhiên ảm đạm xuống. Rồi sau đó, một cái lượn lờ đạo vận bàn tay lớn từ lăng tiên sau lưng nổi lên, giống như chí cường thiên tôn bàn tay, nhưng quét ngang 3000 giới tan vỡ cửu trọng thiên. Chỉ thủ già thiên không. Lục trung tối cường pháp tướng một trong. Thoáng chốc, mấy vị đỉnh phong đại nhân vật đều ngẩn ra, đôi mắt thâm thúy trung đô toát ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, chỉ thủ già thiên không thế nhưng mà tối cường pháp tướng một trong, không phải thiên tư cực cao người không cảm nhận được tỉnh, là một loại thập phần cường đại thủ đoạn công kích. Ngay sau đó, mấy trong mắt người kinh ngạc, liền chuyển biến thành khiếp sợ. Chỉ vì một khối trắng muốt như ngọc xương cốt hiện lên ở lăng tiên đỉnh đầu tách ra thần quang, lưu truyền đạo vận. Mà càng làm cho mấy người rung động là khối xương này tản mát ra chí cương khí tức. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cương mãnh khí tức, giống như chiến thần hạ giới, chí cương chí mãnh bá đạo vô song. Điều này làm cho hướng cửu trần bọn người đều kinh hãi, bọn hắn thân là La Dương vực nhân vật đứng đầu tự nhiên là liếc liền nhận ra này cốt. Trong thiên hạ, có thể có bá đạo như vậy cương mãnh hơi thở tiên cốt, chỉ có một khối. Đó chính là đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, được xưng chiến thiên chiến trường chiến tiên ma đấu chiến tiên cốt. Cách đó đúng. Đấu chiến tiên cốt. Kẻ này lại là cửu đại thánh thể bên trong đấu chiến thánh thể. Không, hắn không phải đấu chiến thánh thể, nhưng vì sao hắn có thể có được đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Khó có thể tin đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, rõ ràng sẽ xuất hiện tại trên thân người khác. Hơn nữa nhìn cỗ này chí cương chí mãnh khí tức tuyệt đối là hoàn mỹ không một tì vết đấu chiến tiên cốt. Lại có thể thức tỉnh ra đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Người này thiên tư được cao bao nhiêu? Mấy vị nhân vật đứng đầu mắt lộ ra khiếp sợ, trong nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này cũng không phải bởi vì bọn hắn tâm tính không đủ trầm mùn, mà là việc này quá mức rung động. Chỉ thủ già thiên không cũng có thể giải thích là trời tư không tầm thường, nhưng là đấu chiến tiên cốt, nhưng là đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, đây là trên đời công nhận một sự kiện. Nhưng mà, lại là xuất hiện ở lấy lăng tiên trên người, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Vì vậy, mà lấy bọn hắn trải qua ngàn năm trầm mùn tâm tính cũng bị chấn động rồi. Mà, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Pháp tướng tiên cốt tiếp đó, nên hiển lộ thiên nhãn rồi. Cảm thụ được mấy người khiếp sợ, lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn biết rõ, chỉ cần mình hiển lộ tối cường pháp tướng, liền đủ để chứng minh mình thiên tư rồi. Nhưng là, tam trưởng lão hùng hổ dọa người trong lời nói tràn đầy mỉa mai, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi có vài phần nóng tính. Bởi vậy, hắn rất muốn đánh lần thứ nhất tam trưởng lão khuôn mặt. Kể từ đó, chỉ thủ già thiên không phân lượng rõ ràng không đủ. Cho nên, hắn dứt khoát chơi lần thứ nhất lớn, đem chính mình thức tỉnh ra tay đoạn đều bày ra. Tối cường pháp tướng, đấu chiến tiên cốt, hơn nữa chí cường thiên nhãn chắc hẳn là đủ đem người này mặt đánh sưng lên. Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, vận chuyển chí cường thiên nhãn chu thiên hạ. Oành! Lập tức, đại điện sôi trào, một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn bát hoang, giống như vô địch thiên tôn hàng lâm uy áp cửu thiên thập địa. Mắt trái của hắn trở nên đen kịt một màu, giống như ám dạ vượt sâu, áp lực tuyệt vọng. Mắt phải trở nên một mảnh thuần trắng, giống như dơ bẩn tuyết đầu mùa, tinh khiết không tì vết. Hai cái đôi mắt một đen một trắng, trong con mắt hiện ra ngày chìm mặt trăng lên thiên địa sơ khai các loại kỳ cảnh thần dị phi phàm, huyền diệu khó lường. Chu Thiên Hạ. Trên bảng thứ tư Chí Cường Thiên Nhãn. Lập tức, mấy vị nhân vật đứng đầu đều thần sắc ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Thiên Hạ chính là danh chấn thiên cổ Chí Cường Thiên Nhãn, từng tại 12 vạn năm trước rực rỡ hào quang, kỳ chủ bằng vào này nhãn lực áp quần hùng thiên hạ, chấn nhiếp một thời đại. Chẳng qua sau đó, này mắt nhưng thủy chung chưa từng hiện thế, không người có thể đem thức tỉnh đi ra. Mà giờ khắc này Chu Thiên Hạ lại giáng trần hoàn, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy chấn động lay. Thậm chí là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ thủ già thiên không. Đấu chiến tiên cốt. Chu Thiên Hạ. Một cái so một cái rung động, một cái so một cái khó được. Người tầm thường có thể có được một loại đã là cực cao thiên tư rồi. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại tụ tập ba người cùng kiêm, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Không có thèm. Chương 1055. Không có thèm. Yêu nghiệt. Kinh thế yêu nghiệt. Tối cường pháp tướng một trong chỉ thủ già thiên không, đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, 12 vạn năm chưa từng hiện thế Chí Cường Thiên Nhãn, cái này ba loại đều là kinh thế thần thông, lại có thể biết xuất hiện tại trên người một người. Khó có thể tưởng tượng có thể có được một loại trong đó, cũng đã có thiên tư không tầm thường rồi. Hắn rõ ràng có được ba loại, cái này cần là rất cao đích thiên tư. Quả nhiên là yêu nghiệt a, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Mấy vị nhân vật đứng đầu nhao nhao kinh hô, không là tâm tính của bọn hắn không đủ trầm ổn, mà là việc này quá mức kinh thế hãi tục. Vô luận là chỉ thủ già thiên không, hay là đấu chiến tiên cốt, hoặc là Chí Cường Thiên Nhãn Chu Thiên Hạ, đều là rất khó thức tỉnh đi ra ngoài thần thông. Có một loại cũng đã là cực kỳ không tục. Nhưng mà Lăng Tiên lại tụ tập ba người cùng kiêm, cái này cần là rất cao đích thiên tư mới có thể làm đến. Quả thực tựu là kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, hướng Cửu Trần mấy vị nhân vật đứng đầu trong nội tâm tất cả đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mà ở rung động đồng thời, mấy người bọn họ trong mắt cũng hiện ra vẻ kích động, giống như là nhìn thấy tuyệt thế chân bảo. Rất tốt. Cảm nhận được mấy người rung động. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu mang theo giễu cợt ngữ. Tam trưởng lão, không biết ta có thể tính là thông qua khảo nghiệm. Thoại âm rơi xuống, hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão lắc đầu bật cười. Cho dù là gần kề có được tối cường pháp tướng, cũng vui thông qua khảo nghiệm, huống chi là tụ tập ba người cùng kiêm. Lăng Tiên hỏi như vậy. Hoàn toàn liền là cố ý trào phúng tại tam trưởng lão trên vết thương sát muối. Quả nhiên, nghe tới hắn câu này mang theo châm chọc lời nói về sau, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức bị tức đã đến, trong hai tròng mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Nhất là tam trưởng lão càng là nộ đến điên cuồng, phổi đều sắp bị tức nổ tung. Cái gì gọi là vẽ mặt? Cái này là, hơn nữa là liên tiếp đánh ba cái bàn tay thoáng một phát so thoáng một phát hung áp. Vốn là, hắn ý định tận lực làm khó dễ Lăng Tiên, mặc kệ hắn ủng có đủ loại dạng thiên tư đều không cho hắn thông qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Nhưng là giờ phút này tối cường pháp tướng xuất hiện, đấu chiến tiên cốt xuất hiện, mà ngay cả 12 vạn năm chưa từng hiện thế Chu Thiên Hạ cũng ở trên người hắn hiện ra. Bực này tuyệt thế thiên tư quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, coi như là đứng đầu nhất siêu nhiên thế lực cũng sẽ biết đánh bể đầu tranh đoạt. Nếu là liền như vậy đều không cho hắn thông qua, đây chẳng phải là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đừng gương mặt này rồi hả? Huống chi, tam trưởng lão kinh tường coi như mình bất cứ giá nào gương mặt này chết sống không cho Lăng Tiên thông qua, đại trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng. Tam sinh các sở hữu cao tầng cũng đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, hắn không thể làm gì, chỉ có thể thừa nhận Lăng Tiên ba cái bạt tai. Điều này làm cho hắn cảm thấy mặt đều bị đánh sưng lên, đau rát. Xem ra, ta tính toán là thông qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, Lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho mấy người quá sợ hãi đích thoại ngữ. Bất quá, cái này ẩn các chi chủ vị trí, ta từ bỏ. Thoại âm rơi xuống, hướng Cửu Trần biến sắc, gấp giọng nói. Không thể. Vạn lần không được. Đại trưởng lão cũng cả kinh, quanh thân hỗn độn khí lập tức tán đi, lộ ra một trương viết đầy lo lắng nếp uốn khuôn mặt. Mà ngay cả đối với Lăng Tiên không có hảo cảm chút nào nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng tùy theo hiện ra thân hình, sắc mặt âm tình bất định, lại cũng có vài phần vẻ lo lắng. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần khó hiểu, cau mày nói. Vì sao không thể? Ngươi đã thông qua được chúng ta mấy người khảo nghiệm, có tư cách trở thành ẩn các chi chủ, ngươi vì sao phải buông tha cho? Hướng Cửu Trần hai con ngươi lập lòe, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy kích động, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Đại trưởng lão cũng là như thế. Vì sao phải buông tha cho? Lăng Tiên nở nụ cười, hắn vừa bắt đầu đối với ẩn các chi chủ vị trí không có hứng thú chút nào, là hướng Cửu Trần thái độ kiên quyết, cần phải lại để cho hắn tiếp nhận cái gì khảo nghiệm. Về sau, hắn nghĩ tới ẩn các chi chủ muôn vàn chỗ tốt, tự nhiên là có vài phần tâm động. Mà đúng lúc này, hai vị kia thái thượng trưởng lão lại đối với hắn châm chọc khiêu khích, rõ ràng liền thì không muốn lại để cho hắn trở thành ẩn các chi chủ. Mà đã người ta cũng không muốn, vậy hắn cần gì phải mặt dày mày dạn, cái này há không phải là không có tôn nghiêm. Ẩn các chi chủ rất là ngon, gọi là quyền thế ngập trời, cùng trước mắt những nhân vật đứng đầu này bình khởi bình tỏa, nhưng lại không kịp tôn nghiêm. Hắn Lăng Tiên tôn nghiêm coi như là cho hắn tiên đế vị trí, cũng không đổi. Vì vậy kể từ lúc đó, hắn liền bỏ đi đem làm ẩn các chi chủ ý niệm trong đầu. Sở dĩ tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm là bởi vì hắn muốn chứng minh tự có tư cách trở thành ẩn các chi chủ. Thuận tiện, hung hăng đánh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mặt của. Dưới mắt, Lăng Tiên đã chứng minh năng lực của mình, cũng đánh hai vị kia thái thượng trưởng lão mặt của, tự nhiên là nên cử tuyệt trở thành ẩn các chi chủ rồi. Bất quá, lại để cho hắn ngoài ý là tại chính mình nói ra buông tha cho về sau. Hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão lại có thể biết lo lắng như thế. Điều này làm cho hắn thập phần khó hiểu, bất quá cũng không có gì, dù sao hắn cùng với tam sinh các cũng không có chút quan hệ nào. Lập tức, hắn cười nhạt nói. Ta buông tha nguyên nhân, các ngươi đều tin tưởng. Nghe vậy, hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão đều là nhíu mày. Lăng Tiên buông tha nguyên nhân, bọn hắn sao có thể không rõ ràng lắm. Rõ ràng cũng là bởi vì cái kia hai cái trưởng lão châm chọc khiêu khích, mọi cách chế ngạo. Cái này để cho bọn họ thầm than một tiếng, đồng thời cũng càng phát ra thưởng sơ 53 thức Lăng Tiên rồi. Bởi vì, hắn có ngông nghênh. Ẩn các chi chủ địa vị vô cùng tôn sùng, cùng bọn họ bình khởi bình tỏa, có thể nói là La Dương vực nhất người có quyền thế một trong. Phần này thiên đại hấp dẫn, không có mấy người có thể cự tuyệt. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại tự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, tràn đầy kiên quyết, cái này là bực nào ngông nghênh. Lăng Tiên, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ, ẩn các chi chủ vị trí, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại trưởng lão mở miệng cho Lăng Tiên một cái siêu cao đánh giá, không che giấu chút nào chính mình đối với hắn thưởng thức tình. Hướng Cửu Trần cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nóng hừng hực, tràn đầy kích động. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lăng Tiên vừa cười, đem ánh mắt rời về phía hai vị kia thái thượng trưởng lão, mạn bất kinh tâm nói. Ta nhớ được, vậy sẽ có người ta nói ta không có tư cách trở thành ẩn các chi chủ, còn nói ta là si tâm vọng tưởng. Nghe vậy, đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nói. Tiểu hữu mạc phải tức giận, ngươi đã chứng minh thực lực của mình, ai còn dám nói ngươi là si tâm vọng tưởng. Cái này ẩn các chi chủ vị trí từ, ngươi khẳng định. Ta đã thông qua được khảo nghiệm, cái này ẩn các chi chủ vị trí, ta tự nhiên là có thể ngồi trên. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chậm rãi nhổ ra một câu bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Đáng tiếc, ta không có thèm rồi. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão cùng hướng Cửu Trần lắc đầu cười khổ, mà hai vị kia thái thượng trưởng lão thì là sắc mặt trầm xuống, lửa giận đi từ từ dâng lên. Cuồng vọng. Ẩn các chi chủ địa vị sao mà tôn sùng. Nhưng cùng bọn ta bình khởi bình tỏa, không biết có bao nhiêu người đánh bể đầu tranh đoạt. Đúng vậy, cho ngươi làm ẩn các chi chủ, đó là để mắt ngươi. Ngươi lại dám nói không có thèm. Có lá gan ngươi thử nói lại lần nữa xem. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong giọng nói càng là tràn đầy lạnh như băng. Để mắt ta. Lăng Tiên vừa cười, nhìn hắn lấy đối diện hai vị thái thượng trưởng lão, nói. Ẩn các chi chủ sức hấp dẫn xác thực rất lớn, bất cứ người nào cũng vô pháp cự tuyệt, ta ngay từ đầu cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt hơi trì hoãn, cảm thấy Lăng Tiên vẫn tính là thức thời. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của bọn hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì, lại là một câu nhẹ bỗng lời nói, từ Lăng Tiên trong miệng truyền ra. Đáng tiếc hiện tại, ta còn thực sự không có thèm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Xin lỗi. Chương 1056. Xin lỗi. Đáng tiếc hiện tại, ta còn thực sự không có thèm. Thoại âm rơi xuống, hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão nhướng mày, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là giận tím mặt. Không có thèm. Đây chính là ẩn các chi chủ, hắn lại dám nói không có thèm. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắp tức đến bể phổi rồi, lập tức, hai cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, muốn đem Lăng Tiên đè chết. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh bình thản ung dung. Tuy nhiên không rõ ràng lắm hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão tại sao lại lộ ra vẻ kích động, nhưng hắn tin tưởng, hai người này tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mình bị giết. Quả nhiên như hắn đang liệu, cái kia hai cổ khí thế vừa mới tuôn ra, liền bị đại trưởng lão phất tay áo chặn lại. Thấy thế, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng phát ra phẫn nộ rồi. Đại trưởng lão, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta cần phải đem cái này tiểu tử cuồng vọng chém giết không thể. Đúng vậy, ẩn các chi chủ là thân phận gì? Hắn lại dám nói không có thèm, quá cuồng vọng. Hai người nhao nhao mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, hai con ngươi phảng phất muốn phun ra lửa. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho ngươi đem làm ẩn các chi chủ, là để mắt ngươi đừng cho mặt đừng. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết ngươi biết không? Cho ngươi cho là cho ngươi mặt mũi, đừng ép ta động thủ. Hai người liên tiếp mở miệng, ngươi một lời ta một câu, đều là tràn đầy lạnh như băng. Để mắt ta. Cho mặt đừng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai người liếc, đem ánh mắt rời về phía đại trưởng lão, nói. Các chủ đại trưởng lão, cái này ẩn các chi chủ vị trí, ta đừng. Hiện tại... Ta liền hỏi các ngươi một câu nói, ta nếu muốn đi, các ngươi có phải hay không sẽ ngăn cản ta? Đương nhiên sẽ ngăn đón ngươi, nhưng không phải đưa ngươi nhốt, mà là cho ngươi đem làm ẩn các chi chủ. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Lăng Tiên, ta biết trong lòng ngươi ủy khuất, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ẩn các chi chủ, ta sẽ cho ngươi một quả giá thỏa mãn. Không sai. Hướng Cửu Trần cũng trầm giọng mở miệng, nói. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ẩn các chi chủ, hết thảy điều kiện tùy ngươi mở. Thoại âm rơi xuống, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão biến sắc, Lăng Tiên thì là nhíu mày. Đại trưởng lão cùng hướng Cửu Trần mà nói rất rõ ràng, ý tứ nói đúng là chỉ cần hắn đồng ý trở thành ẩn các chi chủ, sẽ gặp xử trí nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Điều này làm cho hắn khó hiểu, chính mình đến tột cùng là ở đâu đưa tới đại trưởng lão coi trọng, lại để cho hắn không tiếc xử trí hai vị thái thượng trưởng lão. Thiên tư của mình tuy nhiên siêu tuyệt, gọi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu là bởi vậy liền lại để cho đại trưởng lão không tiếc xử trí hai vị thái thượng trưởng lão, không khỏi cũng có vài phần nói không thông. Bất quá, đã đại trưởng lão cũng đã nói như vậy, cái kia hắn tự nhiên là muốn mượn cơ hội, chút cơn giận. Đại trưởng lão chắc hẳn rất rõ ràng, ta buông tha cho ẩn các chi chủ vị trí, chính là vì hai vị này trưởng lão châm chọc khiêu khích. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Nếu là bọn họ nói xin lỗi ta lời mà nói, ta liền đáp ứng ngươi. Cái gì? Muốn chúng ta xin lỗi ngươi? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi muốn chết. Nhóc con chết tiệt cho ngươi trở thành ẩn các chi chủ, đó là thiên đại vinh hạnh, là chúng ta đưa cho ngươi ban ăn. Ngươi không vẹn vẹn ra sức khước từ, rõ ràng còn dám để cho chúng ta cho ngươi đạo xin lỗi. Ngươi đây là đang muốn chết à? Hai vị thái thượng trưởng lão tức sùi bọt mép, nếu không phải trở ngại đại trưởng lão, bọn hắn giờ phút này đã sớm xuất thủ. Vinh hạnh, ban ăn. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ta nói rồi hai lần lấy, ta không có thèm, ẩn các chi chủ tuy tốt, nhưng lại không kịp ta tôn nghiêm một phần ngàn. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng hướng cửu trần trong tròng mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm, mà hai vị kia thái thượng trưởng lão thì là càng phát ra phẫn nộ rồi. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lăng Tiên đã nói được rất rõ ràng, hắn không có thèm ẩn các chi chủ bảo tỏa, cái này để cho bọn họ có biện pháp gì. Nhóc con chết tiệt. Đại trưởng lão, ta thừa nhận kẻ này tiềm lực kinh người, gọi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng ta tam sinh các nhân tài đông đúc, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người càng tốt hơn tuyển sao? Đúng vậy, hắn không muốn, đó là của hắn tổn thất, sớm muộn gì với hắn hối hận ngày nào đó. Hai vị thái thượng trưởng lão tiếp tục gọi rầm rĩ, bất quá còn chưa nói xong, liền bị đại trưởng lão đã cắt đứt. Câm miệng cho ta. Quát lên một tiếng lớn, đại trưởng lão lạnh lùng đảo qua hai người, nói. Lăng tiểu hữu, cái này không gọi cuồng vọng, cái này gọi là ngông nghênh. Ngông nghênh các ngươi hiểu không? Nghe vậy, hai người trì trệ, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Nếu là Lăng Tiên không có chứng minh năng lực của mình, vậy hắn nói buông tha cho ẩn các chi chủ, chính là mạnh miệng, bọn hắn có thể tận tình chế ngạo hắn. Nhưng là, hắn đã thông qua được khảo thí nghiệm, tùy thời cũng có thể chính thức trở thành ẩn các chi chủ. Duy tình huống như thế, hắn buông tha cho cái này tên gì? Xương cốt cứng rắn. Hừ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu hữu, có phải là bọn hắn hay không xin lỗi, ngươi liền chịu đảm nhiệm ẩn tắc chi chủ? Không sai. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn tuy nhiên không biết đại trưởng lão vì sao như thế bảo hộ chính mình, nhưng hắn nhìn ra đại trưởng lão kiên quyết. Cái cơ hội tốt này, nếu không phải lợi dụng một chút, vậy cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Được, ta đáp ứng ngươi. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, chậm rãi nhổ ra hai cái lạnh như băng chữ. Xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, hai vị thái thượng trưởng lão như bị sét đánh, cũng hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Nói đùa gì vậy? Để cho chúng ta cho hắn nói xin lỗi. Hai vị trưởng lão ngơ ngẩn theo sau chính là tức sùi bọt mép. Không có khả năng. Hắn một cái trạch đạo cảnh con sâu cái kiến cũng muốn để cho chúng ta cho hắn nói xin lỗi. Đại trưởng lão, việc này ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Lại để cho hắn đem làm ẩn các chi chủ, đó là cho hắn thiên đại mặt mũi, dựa vào cái gì để cho chúng ta xin lỗi. Câm miệng cho ta. Đại trưởng lão lệ quát một tiếng, nói. Các ngươi có biết hay không Chu Thiên Hạ hư ý vị như thế nào? Này mắt 12 vạn năm không hữu hiện thế rồi. Hôm nay ra hiện ở trên người hắn, ý nghĩa hắn có được cực cao thiên tư, có tiềm lực thức tỉnh ra táng tam sinh. Ngày như vậy mắt đối với ta tam sinh các ý vị như thế nào, các ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Cho nên chớ cùng ta nói nhảm, hiện tại lập tức nói xin lỗi ta. Nếu không đừng trách ta không nể tình. Đại trưởng lão thực sự tức giận. Liên tiếp nói ra mấy câu, lại để cho hai vị thái thượng trưởng lão trầm mặt lại. Không nói trước tối cường pháp tướng cùng đấu chiến tiên cốt, riêng nói 12 vạn năm chưa từng hiện thế chu thiên hạ, liền là đủ chứng minh lăng tiên đích thiên tư rồi. Bởi vậy, đại trưởng lão cho là hắn có khả năng thức tỉnh ra táng tam sinh. Mà ngày như vậy mắt đối với tam sinh các có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Cho nên, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều trầm mặt không nói, ở vào một cái thập phần vướng mắc của trạng thái. Thấy thế, đại trưởng lão hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ba cái mấy, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không đừng trách ta ra tay. Nghe vậy, hai vị trưởng lão quá sợ hãi, bọn hắn nghe được đại trưởng lão trong giọng nói kiên quyết. Cũng biết liền coi như bọn họ bắt đầu bắt tay làm, cũng không phải đại trưởng lão đối thủ. Cái này để cho bọn họ chịu phẫn nộ, cũng theo đó bất đắc dĩ. Xin lỗi, không thể nghi ngờ là tương đương chịu thua, cái này đối với bọn hắn mà nói, nhưng là một loại thiên đại sỉ nhục. Nhưng còn nếu là không xin lỗi, vậy coi như không phải sỉ nhục đơn giản như vậy, có nhưng có thể triệt để chọc giận đại trưởng lão. Cho nên, hai vị thái thượng trưởng lão cân nhắc một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Bọn hắn cứng chí trong lòng khuất nhục, chậm rãi nhổ ra một câu đại biểu cho nhượng bộ ngữ. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Thoại âm rơi xuống, lăng tiên lập tức nở nụ cười. Cười đến thập phần sáng lạn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Nguyên do. Chương 1057. Nguyên do. Tiếp khách trên điện, hai vị thái thượng trưởng lão không thể không đè xuống khuất nhục cùng phẫn nộ, hướng lăng tiên xin lỗi. Câu nói kia chỉ có 7 chữ, lại như là dùng bọn hắn khí lực toàn thân, nói được vô cùng chậm chạp, cũng vô cùng gian nan. Lập tức, lăng tiên nở nụ cười, cười đến thập phần sáng lạn. Vừa bắt đầu, hai người này bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, khắp nơi nhằm vào hắn, đã sớm lại để cho lòng hắn sinh tức giận. Cho nên, hắn liên tiếp đánh hai người mấy lần mặt, dưới mắt càng là đánh bọn hắn một cái vang dội nhất cái tát. Phải biết, hai người này thế nhưng mà tam sinh các đỉnh phong đại nhân vật coi như là phóng nhãn toàn bộ La Dương vực. Đó cũng là đứng đầu nhất một trong những nhân vật. Mà giờ khắc này bọn hắn lại hướng hắn nói xin lỗi, ý vị này bọn hắn cúi đầu. Tối thiểu nhất giờ phút này bọn hắn nhượng bộ. Kể từ đó, lăng tiên tự nhiên là có chút thỏa mãn, thập phần vui sướng. Hắn là cao hứng lấy, bất quá hai vị này thái thượng trưởng lão tư vị cũng không dễ chịu. Bọn hắn thân là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão. Vô luận đi đến nơi nào, vậy cũng là bá đạo nhất, cao ngạo nhất chủ. Coi như là làm sai, cũng không ai có thể để cho bọn họ đảo xin lỗi. Nhưng mà dưới mắt, bọn hắn lại đối với lăng tiên xin lỗi, cúi đầu trước hắn, cái này đã không thể dùng sỉ nhục để hình dung, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Cái này để cho bọn họ sắp tức đến bể phổi rồi, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Đại trưởng lão mạnh bao nhiêu, thái độ có nhiều kiên quyết, bọn hắn đều rất rõ ràng. Bởi vậy cũng biết, nếu là mình còn dám làm càn, đại trưởng lão tất nhiên sẽ không để ý tình cảm. Cho nên, bọn hắn không thể không nhịn khí thôn thanh âm, thấp đầu cao ngạo sọ. Lăng tiểu hữu, bọn hắn đã xin lỗi, không biết ngươi có thể thỏa mãn. Đại trưởng lão ôn hòa cười một tiếng. Nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt ngoại trừ tán thưởng, chính là yêu thương. Cùng đối đãi hai vị trưởng lão sang giọng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho hai người kia cảm thấy bi ai, không nghĩ tới chính mình đường đường thái thượng trưởng lão, rõ ràng còn không có lăng tiên trọng yếu. Bất quá vừa nghĩ tới thiên nhãn táng tam sinh, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Tám châm. Ngày như vậy mắt đối với tam sinh các mà nói thật sự là quá mức trọng yếu, mặc dù bị lăng tiên đánh nhiều lần mặt chính đám bọn hắn, cũng ngóng nhìn hắn có thể đủ thức tỉnh táng tam sinh. Miễn cưỡng cũng được a. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói ra, lại để cho hai vị thái thượng trưởng lão càng phát ra phẫn nộ, cũng càng phát ra khuất nhục rồi. Bọn hắn thế nhưng mà La Dương vực đỉnh phong đại nhân vật, có ai có thể để cho bọn họ cúi thấp đầu nói xin lỗi. Dưới mắt, bọn hắn cúi đầu, nhưng lại đổi lấy Lăng Tiên miễn cưỡng hai chữ, điều này làm cho hắn đám bọn họ rất cảm thấy khuất nhục. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể trầm mặc không nói, yên lặng chịu được. Nói như vậy, ngươi nguyện ý làm ẩn các chi chủ rồi hả? Đại trưởng lão đầy ngầm mong đợi. Ngay từ đầu, ta chỉ muốn đem làm, nhưng hết lần này tới lần khác, có người từ đó cản trở. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai vị thái thượng trưởng lão liếc, nói. Đại trưởng lão, hiện tại thế nhưng mà ngươi thượng cản để cho ta đem làm ẩn các chi chủ đấy, ta cũng không hy vọng về sau có người nói thành là ta thượng cản đấy. Nghe vậy, hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão đều là lắc đầu cười khổ. Nếu là đổi lại người khác, dám nói thế với bọn hắn đã sớm một cái tát quất tới. Nhưng là đối mặt thức tỉnh ra Chu Thiên Hạ Lăng Tiên, bọn hắn lại không thể làm như vậy. Cho nên đại trưởng lão chỉ có cười khổ, nói. Tiểu hữu xin yên tâm, trở thành ẩn các chi chủ về sau, địa vị của ngươi cùng bọn ta bình khởi bình tỏa, tuyệt sẽ không có người dám đối với ngươi làm càn rồi. Rất tốt, ta đây liền đáp ứng ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Sở dĩ hắn tại thông qua khảo nghiệm về sau buông tha cho, là bởi vì hắn không muốn ném đi tôn nghiêm, càng không muốn lại để cho hai vị kia thái thượng trưởng lão một mực làm khó dễ chính mình. Dưới mắt, hai người kia đã kinh quý đầu trước hắn xin lỗi, đại trưởng lão lại xin hắn đem làm ẩn các chi chủ. Kể từ đó, hắn là đã có tôn nghiêm, cũng đã nhận được lợi ích thực tế, hữu khởi có cự tuyệt lý lẽ. Dù sao, đây chính là ẩn các chi chủ. Không nói trước ẩn các những năng nhân dị sĩ kia, riêng nói cái thân phận này, liền là đủ vô số người đánh bể đầu tranh đoạt. Huống chi, hắn mới tới vĩnh sinh giới, cũng cần một chỗ làm như lâu dài căn cứ địa. Mà ẩn các chi chủ không chỉ có địa vị tôn sùng quyền thế ngập trời, sau lưng càng có tam sinh các làm chỗ dựa. Cái thân phận này thật sự là lại không quá thích hợp. Hào hào hào, thật tốt quá. Đại trưởng lão vui vô cùng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nóng hừng hực. Hướng Cửu Trần cũng là như thế, thâm thúy trong hai tròng mắt tràn đầy chờ mong. Đại trưởng lão, hiện tại có thể nói một chút, vì sao ngươi coi trọng như thế ta sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn theo đại trưởng lão răn dạy hai vị kia trưởng lão trong lời nói cho ra một cái tin tức. Đó chính là hắn thức tỉnh ra Chu Thiên Hạ đích thiên tư, là đại trưởng lão cực kỳ xem nặng. Bằng không thì đại trưởng lão cũng sẽ không lại để cho hai vị kia thái thượng trưởng lão cúi đầu nhận lầm. Càng không khả năng hạ thấp tư thái, xin mình làm ẩn các chi chủ. Chỉ là hắn vẫn đang có vài phần nghi hoặc. Thiên hạ kỳ tài sao mà nhiều, nếu là chỉ bằng vào thiên tư, liền lại để cho đại trưởng lão hạ thấp tư thái. Vậy hắn đẳng cấp này đại năng không khỏi cũng quá không đáng giá. Không biết tiểu hữu có nghe nói qua táng tam sinh. Đại trưởng lão vuốt vuốt tuyết tròm râu bạc phơ. Trên bảng thứ ba thiên nhãn có mấy người chưa từng nghe nói. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Táng tam sinh chính là trong truyền thuyết chí cường thiên nhãn, bài danh vẫn còn Chu Thiên Hạ phía trên. Nghe nói này ánh mắt bí khó lường, uy năng càng là kinh thiên động địa, bất quá lại có rất ít người có thể đem thức tỉnh đi ra. Từ xưa đến nay cũng chỉ có hai lần, có thể nói là trăm vạn năm cũng khó gặp. Ta đây sẽ không nói nhảm giới thiệu. Đại trưởng lão cười nhẹ một tiếng, nói. Chắc hẳn tiểu hữu cũng đã được nghe nói ta tam sinh các sáng lập ra môn phái lão tổ tên tuổi. Tự nhiên là nghe qua. Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ tới có trung tam sinh hai chữ, nói. Chẳng lẽ nói, tam sinh cư sĩ liền có được thiên nhãn táng tam sinh. Đúng vậy, thế nhân chỉ biết tam sinh lão tổ mở ra tam thế túc tuệ, lại không biết, hắn nhưng thật ra là thức tỉnh ra thiên nhãn táng tam sinh. Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, nói. Mà lão tổ ngoại trừ thân có táng tam sinh bên ngoài, hắn còn đã thức tỉnh một nửa Chu Thiên Hạ. Một nửa Chu Thiên Hạ. Lăng Tiên nao nao. Hắn vẫn lần đầu nghe nói thiên nhãn còn có thể thức tỉnh một nửa. Đúng, lão tổ Chu Thiên Hà cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một bán. Đại trưởng lão gật gật đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên giật mình, cười nói. Cho nên ngươi cho rằng có thể thức tỉnh ra Chu Thiên Hạ ta đây cũng có khả năng thức tỉnh ra Táng Tam Sinh. Là có rất lớn khả năng. Đại trưởng lão ánh mắt nóng bỏng, nói. Lão tổ lưu lại là tối trọng yếu nhất truyền thừa, tất phải thiên nhãn Táng Tam Sinh mới có thể mở ra. Nhưng tiếc vạn năm đến, đừng nói là ta Tam Sinh các. Liền tính toán là cả vĩnh sinh giới cũng không có người thức tỉnh ra Táng Tam Sinh. Nghe vậy, Lăng Tiên triệt để đã minh bạch. Hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão sở dĩ thái độ đại biến, hạ thấp tư thái, thậm chí là không tiếc cùng hai vị kia trưởng lão trở mặt, liền là bởi vì bọn hắn thấy được sơ hai cơ, dơ, hy vọng. Mà phần này hy vọng, không thể nghi ngờ ngay tại Lăng Tiên trên người. Bởi vì vị kia tam sinh cư sĩ thức tỉnh ra một nửa Chu Thiên Hạ, mà hắn nhưng lại hoàn chỉnh ngày thứ tư mắt. Tuy nói cái này cũng không có thể đại biểu, hắn liền nhất định có thể thức tỉnh ra chôn cất ba sinh, nhưng đây không thể nghi ngờ là một phần hy vọng. Thì ra là thế, ta nói khi nhìn đến Chu Thiên Hạ về sau, các ngươi sao sẽ kích động như thế? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nguyên lai, là thấy được hy vọng. Đúng vậy, ngươi chính là phần này hy vọng. Hướng Cửu Trần ánh mắt lửa nóng thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Chỉ cần ngươi có thể đủ thức tỉnh ra Táng Tam Sinh, mở ra lão tổ là tối trọng yếu nhất truyền thừa, ta Tam Sinh các đem cao hơn một tầng lầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Huy Hoàng Hy Vọng. Chương 1058. Huy Hoàng Hy Vọng. Tiếp khách trên điện, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, giống như là đã ăn dày thối đồng dạng. Mà hướng Cửu Trần cùng đại trưởng lão nhưng lại cho đắc mắt lửa nóng, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt, giống như là gặp được tương lai Huy Hoàng. Tam sinh cư sĩ lưu lại cái kia phần truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Nếu là một ngày kia, Lăng Tiên có thể thức tỉnh ra thiên nhãn Táng Tam Sinh, như vậy Tam Sinh các thực lực sẽ tăng vọt mấy lần. Đến lúc đó, coi như là thống nhất La Dương vực cùng hắn dư năm vực tranh giành thiên hạ, cũng không coi vào đâu việc khó. Chân chính phong quang vô hạn, hết sức huy hoàng. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể thái độ đại biến, không tiếc hạ thấp tư thái cầu Lăng Tiên đảm nhiệm ẩm các chi chủ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, chính là hắn quá ưu tú. Như hắn bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm, bất kỳ một thế lực nào đều đánh bể đầu tranh đoạt, tam sinh các há lại sẽ đưa hắn cử chi môn ngoại. Thì ra là thế. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tiếu phi tiếu nói. Ta nói, các chủ cùng đại trưởng lão, sao sẽ kích động như thế? Gặp được tương lai huy hoàng, sao có thể không kích động? Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu cười nói. Ta suốt đời mong muốn chính là mở ra cái kia phần truyền thừa, nhường ta ba sinh các trở nên cường thịnh hơn, xưng bá La Dương vực, thậm chí là xưng bá thiên hạ. Ta đây khích lệ đại trưởng lão tốt nhất đừng ôm quá lớn kỳ vọng, loại sự tình này ai cũng không nói chắc được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không sao, ngươi không cần có áp lực, thuận theo tự nhiên là đủ. Đại trưởng lão cười khoát khoát tay, nói. Ngươi đã là ẩm các chi chủ lấy, mặc kệ ngươi có thể hay không thức tỉnh ra Táng Tam Sinh, ngươi đều là ta Tam Sinh các là tối trọng yếu nhất một phần tử, chúng ta là người một nhà. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, như là đã thành ẩm các chi chủ, đã nhận được lợi ích khổng lồ, cái kia tóm lại là muốn là Tam Sinh các làm một việc đấy. Ha ha, cho ngươi những lời này ta an tâm. Đại trưởng lão cởi mở cười một tiếng, càng xem Lăng Tiên càng thuận mắt, nói. Về sau gặp được việc khó gì cứ tới tìm ta. Ta cũng không tin có người dám làm khó dễ ngươi. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo hai người bọn họ, cái này để cho hai người cuộc đời khổ sở, cảm giác mình thật sự là tiền mất tật mang, hai bên đều không được cảm ơn. Đúng rồi, không biết ta ẩn các chi nhân có những ai? Như là đã thành ẩn các chi chủ, tự nhiên là nên trông thấy ta ẩn các chi nhân. Lăng Tiên mắt lộ ra hiếu kỳ, hắn nghe Ninh Nhiên đã từng nói qua, ẩn các chi mọi người người mang tuyệt kỹ, đều là năng nhân dị sĩ, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Đại trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ẩn các thành viên ít xuất hiện thần bí, chỉ có ẩn các chi chủ mới có quyền lợi biết rõ, có quyền lợi mệnh lệnh. Mặc dù là tổng các chủ, cũng không còn cái này tư cách. Ta đây muốn làm sao tìm được bọn hắn? Lăng Tiên nhíu mày, không nghĩ tới ẩn các thành viên, liền đại trưởng lão cũng không biết. Bất quá đồng thời, hắn cũng có vài phần vui sướng. Liền tổng các chủ hướng Cửu Trần cũng không có tư cách chỉ huy một đám người, lại đã thành thuộc hạ của hắn, thay đổi ai có thể mất hứng. Ngươi không biết sao? Đại trưởng lão kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cùng với vị kia tuyệt đỉnh đại năng không có vấn đề gì, cũng liền bình thường trở lại. Trên tay ngươi ngọc bội chính là ẩn các chi chủ tượng trưng của thân phận, thượng diện có mỗi một vị trí ẩn các thành viên máu ở phần ngọn quả tim. Chỉ cần ngươi đi qua khối ngọc bội này phát ra tin tức, những người kia sẽ gặp thu được. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình, nhìn xem trên tay ngọc bội. Mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ẩn các thành viên đến tột cùng là bất phàm bực nào. Cái này ngươi sau khi trở về từ từ suy nghĩ là tốt rồi, hiện tại nên cho ngươi an một cách đối ngoại thân phận. Dù sao ẩn các chi chủ thân phận không thể công bằng tại lòng người. Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Đúng vậy, ẩn các chi chủ thân phận chỉ có ta cùng với Thái Thượng trưởng lão có thể biết. Hướng Cửu Trần nhíu mày, nói. Tu vi của ngươi đã là trạch đạo cảnh lấy, làm đệ tử, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Nghe vậy, Lăng Tiên nghĩ nghĩ, nói. Ta nghe thấy đạo các là do phù trận, khí, đan tạo thành, không bằng để ta đi vào trong đó sao? Thân phận, liền phù đạo khách khanh tốt rồi. Đây cũng là một tốt thân phận, phù sư tại vĩnh sinh giới địa vị rất cao, miễn cho đuôi mù chi nhân trêu chọc ngươi. Hướng Cửu Trần cười gật gật đầu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt liền nhíu mày, nói. Chỉ là, ngươi hiểu phù nhất đạo sao? Khách khanh vị ít nhất cũng phải phù đạo đại sư mới được. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Mà là chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, tại trong hư không tùy tiện chọn vài cái. Thoáng chốc, phù văn đầy trời đan dệt ra lực lượng thần bí, lại để cho mấy người đều là khẽ giật mình. Chỉ vì, đại sư dưới cảnh giới chỉ có thể dựa vào linh giấy tài liệu loại này môi giới, mới có thể lại để cho phù văn hiện ra. Chỉ có đạt đến đại sư cảnh giới, mới có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực ở trên hư không vẽ ra phù văn. Nói cách khác, Lăng Tiên tại phù đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến đại sư chi cảnh. Phải biết, phù sư sở dĩ tại vĩnh sinh giới địa vị rất cao cũng là bởi vì thập phần rất thư thớt. Đạt đến đại sư chi cảnh phù sư đã ít lại càng ít. Cho nên, mấy người đều mắt lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng còn là một vị phù đạo đại sư. Hiện tại cũng không có vấn đề đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên tiếp xúc phù đạo thời gian rất ngắn, nhưng hắn tu tập thế nhưng mà để ngũ phần thiên pháp môn tự nhiên là rất nhanh liền đặt chân lấy đại sư lĩnh vực. Bằng không thì, hắn cũng không bổn sự tu bổ thất phong chấn tà. Ha ha, tự nhiên là không có vấn đề. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ tu đi thiên tư xuất chúng, phù đạo thiên tư cũng rất kinh người. Hướng Cửu Trần cởi mở cười to, nói. Cái này, ta tam sinh các có thể tìm được lấy cùng nơi bảo vật a. Ha ha, không tệ, quả thực không sai. Đại trưởng lão vuốt râu cười to, trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm. Mặc dù là cùng Lăng Tiên có cừu oán hai vị kia trưởng lão, không thừa nhận cũng không được. Hắn hết sức ưu tú, gánh chịu nổi nhân trung long phượng bốn chữ. Đã như vậy, xin mời các chủ mau mau an bài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiên cười nhẹ nói. Được, ta lại để cho Yên Nhi dẫn ngươi đi. Hướng Cửu Trần đem ánh mắt rời về phía đại trưởng lão, nói. Chư vị mời trở về đi, lại để cho Ninh Yên nha đầu kia xem lại các ngươi tại đây, khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Nghe vậy, đại trưởng lão cười gật gật đầu, rồi sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua hai vị kia trưởng lão, nói. Theo ta đi. Nói xong thân hình hắn dần dần làm nhạt, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là như thế, bất quá trước khi đi đều nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đã bao hàm quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng cũng không để ý. Coi như là hai vị này thái thượng trưởng lão ghi hận trong lòng cũng không có gì. Hắn hôm nay thế nhưng mà ẩn các chi chủ địa vị cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, không có khả năng bị bọn hắn dùng quyền thế áp ngược lại. Về phần vũ lực, có đại trưởng lão tại, hai người hữu khởi dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đúng lúc này, Ninh Yên nhanh nhẹn nhập điện, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm trần, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Yên Nhi đi viết đạo các truyền cho ta khẩu dụ, từ lúc hoành khắc, Lăng Tiên chính là tam sinh các khách khanh. Hướng cửu trần cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Cùng với nàng đi thôi, tới trước đạo các làm quen một chút, về sau, nàng sẽ an bài cho ngươi một cách đẹp và tính mịch lịch sự tao nhã cư sở. Ta đây, liền xin cáo từ trước. Lăng Tiên hướng về phía hướng Cửu Trần có chút chắp tay, rồi sau đó lôi kéo giật mình tại nguyên chỗ Ninh Yên, đã đi ra tiếp khách điện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Lý Vô Vi. Chương 1059. Lý Vô Vi. Vạn dặm không mây là bầu trời bao la bên trong. Lăng Tiên thuận gió mà đi, tóc đen áo bào trắng theo gió ít vũ tiêu sái như trích tiên. Ninh Yên da trắng nõn nà, mâu nhược thu thủy như tiên tử giáng trần. Sướng được đến khuyên quốc khuyên thành, xinh đẹp động lòng người. Nàng cưới gió mà đi, cảm khái nói. Không thể tưởng được, ngươi biến hóa nhanh chóng, rõ ràng đã thành tam sinh các khách khanh. Không có gì thật là kỳ quái sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng kiến thức của ta phù đạo tạo nghệ, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có có trở thành tư cách khách mời sao? Đó cũng không phải, tuy nhiên ta không hiểu phù đạo, nhưng cũng biết ngươi đã là phù đạo đại sư. Ninh Yên nhẹ lay động trán, nói. Phù đạo đại sư hết sức ít cách nhìn, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ La Dương vực cũng không có bao nhiêu, tự nhiên là có tư cách trở thành tam sinh các khách khanh. Ta chỉ là ngoài ý muốn, ngươi không phải là nói chờ đợi kết sự tình về sau, liền sẽ rời đi tam sinh các sao? Thứ nhất, ta mới tới quý địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần phải có một cái có thể lâu đời đang mong đợi địa phương. Thứ hai, hướng các chủ thịnh tình tương yêu, ta cuối cùng không tốt chống đẩy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói ra hai cái lý do, hơn nữa đều là thật. Chỉ có điều, hướng Cửu Trần thịnh tình tương yêu là không là lại để cho hắn đảm nhiệm khách khanh, mà là ẩn các chi chủ. Điểm này tự nhiên là sẽ không nói cho Ninh Yên. Thì ra là thế. Ninh Yên điểm nhẹ trán, cười nói. Như vậy cũng tốt, cho ngươi gia nhập, đạo các thực lực sẽ gia tăng không tốt. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vừa vặn ta cũng vậy, không biết cái gì phù đạo đại sư cho ngươi tại, về sau muốn phù có thể đơn giản. Ninh Yên mặt giãn ra mỉm cười, nói. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi đạo các. Sau đó mới an bài cho ngươi chỗ ở. Nói xong, nàng tăng thêm tốc độ, giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời. Lăng Tiên cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, hắn cùng với Ninh Yên đi tới một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Cái kia từng tòa ngọn núi nguy nga hùng tráng, trong đó nước biếc vần quanh, xương trắng tràn ngập, giống như tiên gia thánh địa phương. Đã đến tại đây chính là đạo các phạm vi, bên trong đều là một ít chìm đắm bốn đạo, phù, trận, đan, khí, người, phụ trách cho tam sinh các cung cấp tu hành tài nguyên. Ninh Nhiên giới thiệu sơ lược hạ xuống, rồi sau đó chuyển động thân hình đi tới cao nhất nơi đây trên một ngọn núi. Lăng Tiên cũng theo đó đáp xuống. Về sau, hắn liền mày nhăn lại, cảm giác mình bị một tòa đại trận chăm chú vây quanh. Không chỉ có giam cầm hành động chi năng, cũng có phong tỏa pháp lực oai. Điều này làm cho hắn đã đến hào hứng, bởi vì trận này chính là phù trận, thì ra là hai đạo, phù trận, dung hợp mà thành trận pháp. Loại trận pháp này đối với hắn mà nói thập phần mới lạ, là hắn tại tu tiên giới chưa từng tiếp xúc được. Vì vậy, Lăng Tiên vận chuyển mi tâm nguyên anh đúng là tại nếm thử phá giải trận này. Mà nhưng vào lúc này, một cái rối bù lão nhân từ trong động phủ đi ra. Áo quần hắn tràn đầy cáu bẩn, cũng không biết bao lâu chưa có rửa, nhìn về phía trên hết sức lôi thôi lích thích. Người này vừa thấy được Ninh Nhiên, trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói. Lại là ngươi cái này xú nha đầu, đi đi đi, đi nhanh lên, miễn cho ta nhìn thấy ngươi tâm phiền. Nghe vậy, Ninh Nhiên cũng không giận cười nói. Các chủ, ta không phải là lần trước cầm ngươi một ít phù, phá hủy ngươi mấy tòa trận pháp sao, còn như thế phiền ta sao? Cái gì gọi là cầm đi một tí phù, phá hủy mấy tòa trận pháp? Đó cũng đều là ta tân tân khổ khổ luyện chế được bảo bối a. Ngươi lại la ó, không nói một tiếng đều lấy đi, ngươi nhưng biết những bảo bối kia hao tốn ta bao nhiêu tâm huyết. Lão nhân tạc mau lấy, không nhịn được nói. Đi đi đi, mau chóng rời đi ta đây, bằng không thì đừng trách ta đem ngươi oanh ra đi. Khó mà làm được, hôm nay tới đây, ta là phụng tổng các chủ chi mệnh. Ninh Nhiên mặt giãn ra mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Vị này chính là đạo các chi chủ, Lý Vô Vi, nhưng hắn là La Dương vực có chừng mấy vị tôn sư một trong, hơn nữa là phù trận song tôn sư. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước mắt cái này lôi thôi lít thích lão nhân, lại là phù trận song tôn sư. Phải biết, có thể tại một đạo thượng thành là tôn sư đã là tương đương không dễ sự tình. Mà người này, nhưng lại phù trận song tôn sư, cái này tự nhiên là lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại, không có chút bản lãnh. Sao có thể trở thành đạo các chi chủ? Vị này chính là Sốt Lăng Tiên, là tổng các chủ vừa mới mời tới khách khanh. Ninh Yên giới thiệu sơ lược thoáng một phát Lăng Tiên. Khách khanh. Lý Vô Vi giật mình, nói lầm bầm. Hướng cẩu trần người kia, lại đi ta chỗ này nhét người. Tại hạ Lăng Tiên bái kiến các chủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hướng về phía lão nhân có chút chắp tay, coi như là chào. Đợi một chút, trước chớ vội gọi các chủ, ta nhưng không thừa nhận ngươi là ta nói các chi nhân. Lý Vô Vi bĩu môi, nói. Lần trước hướng cửu trần cho ta đề cử một cái khách khanh, nói là tạo nghệ thập phần bất phàm, nhưng kết quả thế nào? Trở thành ta tam thiên trợ thủ, liền hôi lưu trượt tiêu sái lấy, một chút bản lãnh đều không có. Liền là một tên lường gạt. Đó cũng không phải là người ta không có bổn sự, là ngươi mỗi ngày đều loay hoay hai đạo, phù, trận. Liền chút thời gian nghỉ ngơi đều không có, thay đổi ai cũng chịu không được a. Ninh Yên cười khổ một tiếng. Nói láo. Đánh sắm. Rõ ràng chính là hắn trình độ không đủ, ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ hắn đều kết thúc không thành, còn nói cái gì tạo nghệ bất phàm. Ta xem ngay cả một học đồ cũng không bằng. Lý Vô Vi hùng hùng hổ hổ lập tức vung tay lên, nói. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Đã hướng cửu trần nói tất cả, chút mặt mũi này đều nhất định là cấp cho đấy. Bất quá ta phải khảo nghiệm thoáng một phát người này, ta nói các cũng không thu không có bản lãnh khách khanh. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới sẽ bị khảo nghiệm. Bất quá hắn đối với mình phù đạo tạo nghệ rất có lòng tin, cho nên hắn cười nhẹ nói. Kính xin các chủ ra đề mục. Thống khoái u a. ta suy nghĩ. Lão nhân trầm ngâm một chút, ánh mắt thoáng nhìn ngọn núi chung quanh phù trận, nói. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đem trận này làm ra một lỗ hổng, để cho mình hành động tự nhiên, ta liền coi như ngươi thông qua. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên còn chưa nói cái gì, Ninh Nhiên lại đoạt trước một bước mở miệng. Các chủ trận này thế nhưng mà ngươi thiết kế tỉ mỉ giữ nhà đại trận có thể nói là đã dùng hết ngươi toàn bộ bổn sự. Ninh Yên chừng lão nhân liếc, nói. Phóng nhãn toàn bộ La Dương vực, người nào không biết bản lãnh của ngươi. Ngươi nghiêng hắn toàn lực bố trí phù trận, khó khăn kia có thể nghĩ. Ngươi rõ ràng lại để cho Lăng Tiên phá giải, đây không phải có chủ tâm làm khó dễ sao? Hắc hắc. Ta vừa rồi không có lại để cho hắn triệt để phá giải, làm ra một lỗ hổng là được. Lý Vô Vi hắc hắc gượng cười, hắn rất biết mình phù trận tạo nghệ có nhiều tinh thâm, bởi vậy, hắn cũng hiểu được có chút làm khó Lăng Tiên. Vậy cũng không được, làm ra một lỗ hổng cũng cần đối với cái này trận có nguyên vẹn hiểu rõ, điểm này tầm thường tông sư đều làm không được đến. Ninh Nhiên lại chừng lão nhân liếc, nói. Ngươi cái này là có chủ tâm làm khó dễ, có tin ta hay không trở về nói cho tổng các chủ. Lại đến chiêu này, ta bất kể, dù sao ta đề ra có thể không thể phá giải liền xem bản lãnh của hắn rồi. Lão nhân bĩu môi, cười thầm. Không có bổn sự liền mau chóng rời đi, ta nói các, có thể không phải là người nào muốn vào liền có thể vào. Ngươi! Ninh Nhiên tức vãi linh hồn a, thiên thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Phóng nhãn đạo các, Lý Vô Vi lớn nhất coi như là hướng cửu trần cũng không nên nhiều hơn can thiệp. Kể từ đó, nàng sao có thể có biện pháp? Mà nhưng vào lúc này, nàng lại phát hiện Lý Vô Vi bỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, giống như là gặp ma. Điều này làm cho nàng hồ nghi theo Lý Vô Vi ánh mắt nhìn quá khứ. Về sau cũng lộ ra cùng lão nhân vậy thần sắc. Chỉ vì bị phù trận cầm cố lại Lăng Tiên, rõ ràng về phía trước bước ra một bước,